Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nghe nói Mạnh Hoan sắp tới Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ lập tức tròn mắt. Ban đầu trong lòng vui mừng, nhưng ngay sau đó lông mày liền nhíu chặt lại hỏi: Mạnh Hoan, ai điều cậu đến tỉnh Thiên Đô vậy? Khi hỏi câu này, giọng điệu của Liêu Kinh Vũ vô cùng nghiêm túc. Mạnh Hoan cũng bị giọng điệu đó làm giật mình. Quen Liêu Kinh Vũ lâu như vậy rồi, anh rất hiếm khi thấy Liêu Kinh Vũ nói chuyện với giọng như thế. Mạnh Hoan vội vàng giải thích: Là tôi chủ động tìm lãnh đạo xin điều động. Đúng lúc lần này giữa tỉnh Bạch Vân và tỉnh Thiên Đô có vài suất trao đổi cán bộ cấp sở, cấp phòng, lãnh đạo liền cho tôi một suất. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ mới dịu lại một chút. Điều anh lo nhất chính là Mạnh Hoan được cha mình hoặc chú Gia Cát Phong sắp xếp điều tới. Nếu thật như vậy, trong lòng Liêu Kinh Vũ sẽ rất khó chấp nhận. Bởi anh hiểu rất rõ, tình hình ở tỉnh Thiên Đô hiện nay vô cùng phức tạp. Lúc này mà đẩy Mạnh Hoan tới đây thì hoàn cảnh của cậu ta sẽ cực kỳ nguy hiểm. Liêu Kinh Vũ không cho phép vì mình mà khiến bạn bè rơi vào hiểm cảnh. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Mạnh Hoan, trước khi tới cậu có tìm hiểu tình hình Thiên Đô không? Có biết hiện nay cục diện ở đây cực kỳ phức tạp không? Tình cảnh của tôi ở đây rất nguy hiểm. Nếu cậu tới, cậu cũng sẽ rơi vào tình thế rất nguy hiểm, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mạnh Hoan cười ha hả: Liêu đại ca, mấy chuyện này tôi cũng tìm hiểu sơ qua rồi. Trước khi tới Thiên Đô, Tần Duệ Tiệp còn đặc biệt tìm tôi nói sơ qua tình hình bên này, bảo tôi suy nghĩ kỹ. Nhưng tôi vẫn quyết định tới. Tôi là nghĩ rằng đã là một công chức bất kể ở đâu, chỉ cần làm việc đúng theo pháp luật, tuân thủ kỷ luật và quy định thì không cần sự áp lực từ bất kỳ phía nào. Hơn nữa tôi cho rằng càng trong hoàn cảnh khó khăn thì càng rèn luyện được toàn diện năng lực của một người. Liêu đại ca, anh đã dám tới Thiên Đô rèn luyện, tại sao tôi lại không dám? Năm đó ở trấn Quan Sơn, hai chúng ta từng cùng nhau phấn đấu, vậy tại sao bây giờ lại không thể tiếp tục chiến đấu cùng nhau? Nghe Mạnh Hoan nói vậy, Liêu Kinh Vũ hít sâu một hơi. Anh đã hiểu rõ Mạnh Hoan lần này là quyết tâm rồi, cậu ta tới đây là để giúp mình. So với những thư ký mà anh từng đề bạt trước đây, mục tiêu của Mạnh Hoan không quá rõ ràng. Chỉ cần Mạnh Hoan xử lý khéo léo thì ban đầu hoàn toàn có thể ở trạng thái ẩn thân, không bị gia tộc họ Triệu cùng những kẻ có ý đồ khác phát hiện. Hơn nữa, sâu trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng biết rằng hiện nay mình ở Thiên Đô một cây làm chẳng nên non, quả thật cần thêm trợ thủ. Đặc biệt là lần này bốn hạ Hoàng Khôn Bằng nhất định phải điều tra hộp đêm Hoàng Gia số 3. Nhưng muốn điều tra nơi đó thì bắt buộc phải dùng lực lượng cảnh sát, cần cục công an thành phố Thiên Đô ra tay. Liêu Kinh Vũ trước đó vẫn luôn suy nghĩ làm sao tìm được điểm đột phá trong nội bộ cục công an, lôi kéo được những cán bộ nòng cốt có tinh thần chính nghĩa về phía mình. Bây giờ Mạnh Hoan tới rồi, vấn đề đau đầu nhất của anh coi như đã được giải quyết. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ không khách sáo nữa, hỏi thẳng: Mạnh Hoan, khi nào cậu nhậm chức? Hiện giờ tôi đang ngồi tàu cao tốc tới tỉnh Thiên Đô, tối nay sẽ đến, sáng mai chính thức đi báo cáo nhận chức. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được, tôi biết rồi. Mạnh Hoan, vì an toàn của cậu nên tối nay tôi sẽ không ra đón. Bên tôi chắc chắn 24/24 đều có người theo dõi. Cậu tự chú ý an toàn, việc liên lạc giữa chúng ta cũng phải cẩn thận, đừng để người có ý đồ phát hiện. Giữa chúng ta phải giữ khoảng cách nhất định. Sau khi cậu nhận chức, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ gì? Liêu đại ca cứ nói. Mạnh Hoan lập tức thẳng lưng: Sau khi nhậm chức, nhanh chóng thích nghi với công việc, nắm quyền lực trong cục công an thành phố Thiên Đô, tìm cách điều tra những vấn đề phạm pháp của khu giải trí Hoàng Gia số 3, cố gắng làm cho vụ này nổ lớn. Được, tôi hiểu rồi, chuyện này cứ giao cho tôi. Mạnh Hoan lập tức đáp ứng. Tin Quách Thiệt Văn đã khai nhận vấn đề, Liêu Kinh Vũ không lập tức công bố ra ngoài mà bí mật cử người âm thầm xác minh. Dù anh biết việc xác minh ngầm chắc chắn sẽ khiến một số người chú ý, thậm chí theo dõi, nhưng anh không quan tâm. Liêu Kinh Vũ tin rằng dù đối phương có đoán được Quách Thiệt Văn đã bị đột phá, họ cũng chưa chắc nghĩ rằng việc này sẽ ra nhanh như vậy. 2-3 ngày này chính là khoảng thời gian chênh lệch mà Liêu Kinh Vũ cần. Anh muốn tạo ra một môi trường thuận lợi để Mạnh Hoan nhậm chức, đồng thời chuyển sự chú ý của những kẻ đang soi xét Mạnh Hoan trong cục công an sang vụ Quách Thiết Văn. Như vậy sẽ giúp Mạnh Hoan nhanh chóng đứng vững trong cục. Sau khi nhậm chức, việc đầu tiên Mạnh Hoan làm là tới báo cáo với cục trưởng Hoàng Khôn Bằng. Trong lúc báo cáo, Mạnh Hoan rất khéo léo bày tỏ ý nghĩ thật của mình. Anh nói với Hoàng Khôn Bằng rằng mình chỉ là cán bộ trao đổi, vài năm nữa sẽ quay về tỉnh Bạch Vân. Vì vậy mục tiêu của anh rất rõ ràng, cố gắng làm quen nghiệp vụ ngành công an, làm việc vững vàng, không phạm sai lầm. Anh sẽ không đậm chạm đến lợi ích của bất kỳ ai, sẽ kiên quyết đứng trong phe của Hoàng Khôn Bằng, phục tùng chỉ thị của ông. Đồng thời anh cũng kín đáo bày tỏ rằng mình không muốn tham gia quá nhiều vào tranh chấp quyền lực. Nghe vậy, trong lòng Hoàng Khôn Bằng liền động tâm. Hiện nay Phó Cục trưởng Thường trực Quách Thiết Văn đã bị Cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát lập án điều tra. Tình hình xem ra rất nguy hiểm. Lúc này Hoàng Khôn Bằng đang rất cần một Phó Cục trưởng Thường trực mới để thay thế. Trong Cục Công an thành phố vẫn còn vài Phó Cục trưởng khác. Bên ngoài họ tỏ ra rất cung kính với Hoàng Khôn Bằng, thậm chí có người còn tỏ vẻ nghe lời tuyệt đối. Nhưng Hoàng Khôn Bằng hiểu rất rõ, sau lưng mỗi người đều có bối cảnh và lợi ích riêng. Bên ngoài nghe lời, nhưng trong thực tế công việc lại thường dương phụng âm phi, ngoài mặt tuân lệnh, sau lưng làm khác. Những người này dựa vào quan hệ và thâm niên địa phương, thậm chí còn nhòm ngó chư kế cục trưởng của ông. Có kẻ còn âm thầm tố cáo ông rằng bẫy hãm hại, muốn tống ông vào tù. Vì vậy Hoàng Khôn Bằng làm cục trưởng cũng luôn như đi trên băng mỏng, vô cùng cẩn thận. Giờ Quách Thiết Văn sắp xảy ra chuyện, rất nhiều người đã nhắm vào chức ghế phó cục trưởng thường trực. Quyền lực của vị trí này rất lớn. Các đơn vị quan trọng như đội hình sự, phòng kỹ thuật điều tra, đội cảnh sát giao thông trước đây đều do Quách Thiết Văn phụ trách. Những bộ phận này hoặc béo bở hoặc quyền lực lớn khiến nhiều người đỏ mắt. Từ khi Quách Thiết Văn bị đưa đi điều tra, không ít người chủ động tới gặp Hoàng Khôn Bằng để báo cáo công việc, bày tỏ lập trường, thể hiện lòng trung thành. Nhưng Hoàng Khôn Bằng biết đó, họ chỉ nhắm tới quyền lực Quách Thiết Văn để lại. Ông gần như không tin tưởng bất kỳ ai trong số họ. Lúc này, sự xuất hiện của Mạnh Hoan lại khiến Hoàng Khôn Bằng nhìn thấy một cơ hội mới. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Hoàng Khôn Bằng vận dụng quan hệ của mình để bắt Mạnh Hoan, người vừa tới trao đổi, lên làm phó cục trưởng thường trực của Cục Công an thành phố Thiên Đô, đồng thời giao quản lý các bộ phận quan trọng như hình sự và kỹ thuật điều tra. Khi quyết định này được công bố, các phó cục trưởng trong Cục Công an Thiên Đô đều vô cùng chấn động và phẫn nộ. Chỉ sau một đêm, Mạnh Hoan trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Nhưng đúng lúc đó, Mạnh Hoan lại thể hiện còn xuất sắc hơn. Anh lập tức tới văn phòng Hoàng Khôn Bằng. Một mặt bày tỏ lòng cảm ơn, mặt khác lại tỏ ra lo sợ, áp lực cực lớn. Nó rằng mình còn nhận được đe dọa và khủng bố, thậm chí còn nói thẳng rằng mình chỉ muốn làm một phó cục trưởng nhàn rỗi bình thường. Nhưng lúc này Hoàng Khôn Bằng lại tỏ ra cực kỳ hòa nhã. Đồng chí Mạnh Hoan, cậu không cần có áp lực hay lo lắng gì cả. Đúng là cậu còn trẻ, nhưng cũng chính vì vậy mà có người không phục và nghi ngờ cậu. Nhưng tôi tin vào năng lực của cậu, tin rằng cậu có thể làm tốt công việc. Sau này có việc gì thì cứ tới báo cáo và xin ý kiến tôi. Cẩn thận tránh bẫy của những người kia, sẽ không ai làm gì được cậu đâu. Ở Thiên Đô tôi bảo kê cho cậu, cứ yên tâm làm việc. Trong mắt Hoàng Khôn Bằng, Mạnh Hoan có vẻ yếu đuối, nhưng kiểu người này lại dễ không chế nhất. Để bạt một cấp dưới yếu đuối như vậy làm trợ thủ, đối với một cục trưởng như ông chính là thoải mái nhất. Nghe Hoàng Khôn Bằng nói như vậy, trong lòng Mạnh Hoan đầy sự khinh thường. Anh nhìn ra ngay rằng Hoàng Khôn Bằng coi mình như một kẻ yếu đuối. Ông ta muốn đề bạt mình rồi biến mình thành con rối, để quyền lực của ông ta được phát huy tối đa. Vì vậy, sau khi Hoàng Khôn Bằng nói xong, Mạnh Hoan lập tức tỏ ra vô cùng cảm kích. Cục trưởng Hoàng, xin ngài cứ yên tâm, con người tôi tuy không hiểu nhiều nhưng hiểu rõ nhất hai chữ biết ơn. Nếu ngài đã đề bạt và trọng dụng tôi như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Nói thật, lần này tôi có thể từ tỉnh Bạch Vân sang trao đổi công tác tại Thiên Đô là vì trước đây khi làm việc ở Bạch Vân, tôi từng đạt được một số thành tích nổi bật. Nhưng đúng lúc sắp được đề bạt thì lại bị người ta chơi xấu. Vốn dĩ tôi có thể được thăng lên phó sở, nhưng cuối cùng hy vọng tan biến, chỉ có thể dậm chân ở cấp chính sự. Trong cơn tức giận, tôi tìm lãnh đạo xin điều sang tỉnh khác, vì tôi thực sự quá thất vọng với Bạch Vân. Nhưng tôi không ngờ rằng vừa tới Thiên Đô, ngài lại tin tưởng và trọng dụng tôi như vậy. Xin ngài cứ yên tâm, sau này tôi sẽ coi chỉ thị của cục trưởng là mệnh lệnh cao nhất, giúp sức hoàn thành mọi nhiệm vụ ngài giao. Tôi không cầu danh, không cầu lợi, chỉ mong có thể nghiêm túc làm việc. Nghe Mạnh Hoan nói vậy, Hoàng Khuôn Bằng cảm thấy rất hài lòng. Trước đó ông ta đã nhờ bạn bè ở tỉnh Bạch Vân điều tra, kết quả thu được cơ bản trùng khớp với những gì Mạnh Hoan nói. Thông tin ông ta nhận được là Mạnh Hoan vốn có cơ hội được đề bạt làm phó giám đốc sở công an tỉnh, nhưng cuối cùng lại bị người ta chèn ép, thậm chí ngay cả chức cục trưởng cục công an thành phố cũng không giữ được. Trong cơn tức giận, anh ta mới xin điều động sang Thiên Đô, trở thành phó cục trưởng công an thành phố Thiên Đô cấp bậc chính sự. Trong khi đó, cấp bậc của Hoàng Khuôn Bằng là phó sở cấp cao, cao hơn Mạnh Hoan một bậc. Ở cục công an Thiên Đô, cấp chính sự của Mạnh Hoan đã là khá cao. Bởi nếu cục trưởng công an thành phố không kiêm phó thị trưởng hoặc ủy viên thường vụ thành ủy thì thông thường cũng chỉ ở cấp chính sự, phần lớn các cấp phó cục trưởng khác chỉ là phó sự. Chính vì vậy, khi Hoàng Khuôn Bằng đề bạt Mạnh Hoan làm phó cục trưởng thường trực, lực cản không quá lớn. Giờ đây Mạnh Hoan lại nói thẳng rằng mình không cầu danh, không cầu lợi, điều này càng khiến Hoàng Khuôn Bằng yên tâm hơn. Tất nhiên, trong lòng ông vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, vẫn phải tiếp tục quan sát thêm. Nhưng ít nhất, ông ta cảm thấy nước cờ đề bạt Mạnh Hoan là đúng. Bởi theo suy nghĩ của ông ta, chính ông ta là người đề bạt Mạnh Hoan, nếu sau này phát hiện anh ta không nghe lời hoặc có vấn đề gì thì đạp xuống cũng chỉ là chuyện vài phút. Mạnh Hoan ở Bạch Vân vốn đã không có nền tảng, sang Thiên Đô càng không có quan hệ. Một người không có gốc rễ như vậy, chính mình đề bạt trọng dụng còn có thể mong cầu điều gì nữa? Nếu không nắm lấy cơ hội này thì gần như không còn cơ hội ngóc đầu lên. Vì thế Hoàng Khuôn Bằng gần như chắc chắn rằng nếu Mạnh Hoan muốn có tương lai thì chỉ có thể trói chặt lợi ích với mình. Có suy nghĩ đó, Hoàng Khuôn Bằng bắt đầu tin tưởng Mạnh Hoan hơn trong công việc. Ngay từ đầu, ông ta đã giao cho Mạnh Hoan hai nhiệm vụ cực kỳ khó giải quyết. Nhiệm vụ thứ nhất, chỉnh đốn nạn xe dù chặt chém. Gần đây, tại ga tàu và bến xe Thiên Đô, tình trạng tài xế xe dù chặt chém khách vô cùng nghiêm trọng. Vấn đề này khiến công an thành phố đau đầu từ lâu. Những tài xế xe dù này hoặc có quan hệ nhỏ, hoặc là dân xã hội thất nghiệp, kiếm tiền bất chính. Hoàng Khuôn Bằng tuy khinh thường họ, nhưng nhiều khi vì nể mặt một số người nên không tiện mạnh tay chỉnh đốn. Vì vậy khu vực ga tàu và bến xe càng quản càng loạn, gần như không cải thiện. Ngay ngày đầu nhận nhiệm vụ, Mạnh Hoan đã báo cáo với Hoàng Khuôn Bằng kế hoạch của mình. Anh muốn chỉnh đốn mạnh tay và nói rõ rằng không sợ đắc tội ai. Đây chính là điều Hoàng Khuôn Bằng muốn nghe nhất. Nếu xử lý tốt vụ này thì thành tích sẽ thuộc về ông ta. Dù việc là Mạnh Hoan làm, nhưng công lao chính trị vẫn là của cục trưởng. Vì vậy ông ta lập tức nói Mạnh Hoan cứ mạnh dạn làm, ông ta sẽ trúng lừng. Mạnh Hoan lập tức triệu tập cuộc họp gồm lãnh đạo phòng hình sự, đồn công an khu vực ga tàu và bến xe, các phó đồn trưởng, một số lãnh đạo đơn vị liên quan. Anh cho họ 3 ngày để dẹp nạn xe dù, đồng thời tuyên bố sau 3 ngày anh sẽ cải trang đi kiểm tra bí mật. Nếu còn tình trạng xe dù, trưởng đội liên quan sẽ bị cách chức, lãnh đạo các phòng ban cũng sẽ bị xử lý nghiêm. Cuộc họp này lập tức gây chấn động toàn bộ hệ thống công an Thiên Đô. Không ai ngờ vị phó cục trưởng thường trực mới nhậm chức lại mạnh tay như vậy. Nhiều người thậm chí không coi ra gì, đặc biệt là Đường Nhất Bác, trưởng đồn công an ga tàu. Sau khi về, ông ta không truyền đạt chỉ thị, cũng không triển khai công việc. Rõ ràng là ngoài mặt nghe lời nhưng ngầm chống đối. Sáng hôm sau, khi Mạnh Hoan biết chuyện này, anh ta lập tức tới gặp Hoàng Khuôn Bằng với đề nghị điều chuyển Đường Nhất Bác ngay lập tức. Hoàng Khuôn Bằng không ngờ Mạnh Hoan làm thật, nhưng với ông, thay một đồn trưởng nhỏ không phải vấn đề lớn. Hơn nữa Mạnh Hoan đã nói rõ không cần công lao, kiểu châu cày này ông cũng sẵn sàng ủng hộ. Vì vậy, ông ta lập tức triệu tập cuộc họp đảng ủy. Trong cuộc họp, khi Mạnh Hoan đề xuất điều chuyển Đường Nhất Bác thì hai phó cục trưởng phản đối. Mạnh Hoan lập tức tranh luận quyết liệt, thậm chí đập bàn nói thẳng: loại quan chức ngoài mặt tuân lệnh, sau lưng chống đối này nhất định phải xử lý, nếu không thì không thể trả lời với nhân dân. Cuối cùng Hoàng Khuôn Bằng đứng ra hòa giải. Kết quả Đường Nhất Bác bị điều sang đồn khác làm trưởng đồn, còn trưởng đồn ở đó được điều tới đồn công an ga tàu. Sau vụ này, uy tín của Mạnh Hoan trong cục công an lập tức tăng vọt. Nhiều người vốn nghĩ anh không có hậu thuẫn bỗng nhận ra Mạnh Hoan dường như rất được cục trưởng Hoàng Khuôn Bằng tin tưởng. Vì vậy rất nhiều người bắt đầu tới báo cáo công việc với anh. Địa vị của Mạnh Hoan trong cục ngày càng ổn định. Nhưng Mạnh Hoan không hề tỏ ý kéo bè kết phái. Mọi việc anh vẫn báo cáo Hoàng Khuôn Bằng trước, khiến cục trưởng cực kỳ hài lòng. Sau khi trưởng đồn ga tàu bị thay, chỉ 3 ngày nạn xe dù gần như biến mất hoàn toàn. Sự việc này lập tức được đài truyền hình tỉnh Thiên Đô chú ý và đưa tin. Trong buổi phỏng vấn, Mạnh Hoan cực kỳ khiêm tốn, nó đang mọi việc đều theo chỉ đạo của Hoàng Khuôn Bằng, mọi thành quả đều nhờ sự lãnh đạo của cục trưởng. Anh còn nói mình chỉ nhận phỏng vấn chứ không lên truyền hình và đề nghị phóng viên phỏng vấn Hoàng Khuôn Bằng. Vì vậy chỉ trong 3 ngày, Hoàng Khuôn Bằng đã xuất hiện trên bản tin truyền hình tỉnh Thiên Đô với hình ảnh cực kỳ tích cực, còn Mạnh Hoan thì hoàn toàn ẩn mình phía sau. Sau đó Hoàng Khuôn Bằng giao cho Mạnh Hoan nhiệm vụ khó thứ hai, triệt phá nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em đang rất nghiêm trọng tại Thiên Đô. Đây vốn là vấn đề khiến cả tỉnh đau đầu, nhưng sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, Mạnh Hoan vẫn chỉ dùng 3 ngày. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của anh, các đơn vị công an phối hợp đập tan bao đường dây buôn người, bắt hơn 20 nghi phạm, giải cứu gần 60 phụ nữ và trẻ em. Vụ án lập tức gây chấn động toàn tỉnh Thiên Đô. Trong nội bộ cục công an cũng bàn tán sôi nổi. Có người nói Mạnh Hoan gặp may, đúng lúc ba băng nhóm tụ lại. Có người nói anh chỉ là mèo mù vớ chuột chết. Nhưng dù nói gì, thành tích là thật. Một lần nữa, nhờ sự nhường nhịn của Mạnh Hoan, Hoàng Khuôn Bằng lại lên truyền hình tỉnh. Thậm chí một chương trình pháp luật nổi tiếng của CCTV còn liên hệ muốn làm chuyên đề về vụ phá án thần tốc này. Với tư cách người chỉ đạo toàn bộ vụ án, Hoàng Khuôn Bằng trở thành nhân vật được tất cả các đài truyền hình phỏng vấn. Chỉ trong chốc lát, ông ta trở thành ngôi sao của hệ thống công an tỉnh Thiên Đô. Trong 6 ngày liên tiếp có 2 thành tích chấn động, quả là hiếm có. Cả tuần đó, Hoàng Khuôn Bằng ngay cả trong mưa cũng thấy mình được phỏng vấn, tâm trạng mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ. Thậm chí có lãnh đạo nói với ông rằng Sở Công an tỉnh rất chú ý đến ông, một số lãnh đạo tỉnh cũng rất coi trọng ông. Trong khi đó, trong cả hai vụ án lớn này, Mạnh Hoan luôn xông pha tuyến đầu, đặc biệt trong vụ buôn người, anh 3 ngày 3 đêm không ngủ. Nhưng dù vậy, anh vẫn khéo léo giấu mình, nhưng toàn bộ công lao cho Hoàng Khuôn Bằng. Vì thế chỉ sau một tuần, sự tin tưởng và đánh giá cao của Hoàng Khuôn Bằng đối với Mạnh Hoan gần như không gì sánh được. Bởi trong lòng mỗi người đều có một cán cân. Trước đây Mạnh Hoan từng nói không cầu danh, không cầu lợi, chỉ muốn làm việc. Còn bây giờ hành động của anh hoàn toàn đúng như lời nói. Điều này khiến Hoàng Khuôn Bằng không chỉ tăng thiện cảm mà còn bắt đầu trao thêm quyền lực, cho phép Mạnh Hoan tự do làm một số việc. Còn trong nội bộ cục công an thành phố, sau hai vụ án lớn, Mạnh Hoan cũng giành được sự kính phục và tôn trọng của rất nhiều cảnh sát. Mặc dù chỉ trong một tuần, Mạnh Hoan đã thành công đứng vững trong cục công an thành phố Thiên Đô, nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ thái độ vô cùng khiêm tốn và kín đáo. Điều này khiến nhiều cảnh sát trong cục càng có thiện cảm với anh hơn. Bởi vì trong hai vụ án lớn vừa rồi, không chỉ Hoàng Khuôn Bằng lên truyền hình mà rất nhiều cảnh sát trực tiếp tham gia cũng được lên TV. Chỉ riêng Mạnh Hoan vẫn âm thầm đứng phía sau. Trong tuần đó, phía Liêu Kinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi. Bắt đầu từ ngày thứ ba sau khi Quách Thiết Văn bị bắt, Liêu Kinh Vũ cho Vương Kiện âm thầm tung tin ra ngoài, ám chỉ rằng Quách Thiết Văn đã khai ra rất nhiều vấn đề. Khi tin đồn này lan rộng khắp thành phố Thiên Đô, phía Hoàng Khuôn Bằng đã sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối, tin này chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn trong dân gian, hoàn toàn không có thông báo chính thức. Chính vì tin đồn Quách Thiết Văn khai báo ngày càng lan rộng, Hoàng Khuôn Bằng càng thêm lo lắng. Điều khiến ông ta bực bội là ông ta đã nhờ rất nhiều bạn bè trong cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát để dò hỏi tình hình Quách Thiết Văn, nhưng không ai đưa ra được thông tin chắc chắn. Việc giữ bí mật của Liêu Kinh Vũ quá chặt chẽ, điều đó khiến Hoàng Khuôn Bằng càng thêm bất an. Cũng chính vì muốn giảm bớt ảnh hưởng của tin đồn nên ông ta mới giao cho Mạnh Hoan vụ triệt phá đường dây buôn người nhằm chuyển hướng dư luận. Ban đầu Hoàng Khuôn Bằng không kỳ vọng quá nhiều vào Mạnh Hoan, bởi loại án này rất tốn thời gian và nhân lực. Ông ta chỉ cần một cái cớ tuyên truyền mà thôi. Dù Mạnh Hoan bắt được một tên tội phạm nhỏ, ông ta cũng định quảng bá rầm rộ. Nhưng không ngờ Mạnh Hoan phá án trong 3 ngày khiến Hoàng Khuôn Bằng rất nổi tiếng, đồng thời làm giảm bớt áp lực từ những tin đồn bên ngoài. 7 ngày sau, khi Mạnh Hoan đã dần đứng vững trong cục công an, Liêu Kinh Vũ tung ra đòn mạnh tiếp theo. Sáng hôm đó, trên website chính thức của cục chống tham nhũng thuộc Viện Kiểm sát thành phố Thiên Đô xuất hiện một bản tin: Quách Thiết Văn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế giám sát tại nơi cư trú. Ngay khi tin này được đăng, Hoàng Khuôn Bằng lập tức nhận được báo cáo từ cấp dưới. Ông ta còn tự mình vào website của Viện Kiểm sát tỉnh Thiên Đô để xác nhận. Sau khi xác nhận tin tức, sắc mặt Hoàng Khuôn Bằng trở nên cực kỳ u ám. Ông ta suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn cảm thấy bất an. Theo kinh nghiệm của ông ta, nếu Quách Thiết Văn bị áp dụng biện pháp giám sát tại nơi cư trú, chứng tỏ phía chống tham nhũng đã nắm được khá nhiều chứng cứ phạm tội. Nhưng điều lạ là họ không trực tiếp bắt giam, cũng không giao cho Ủy ban Kỷ luật song quy. Điều này chắc chắn có vấn đề. thậm chí rất có thể đây là một cái bẫy. Vì vậy, dù trong lòng Hoàng Khuôn Bằng từng nghĩ tới việc thủ tiêu Quách Thiết Văn để trừ hậu họa, nhưng ông ta không dám hành động vội vàng. Suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên Hoàng Khuôn Bằng sáng mắt lên. Trước đây mỗi khi gặp chuyện khó, ông ta thường bàn bạc với Quách Thiết Văn. Có khi ông ta đã có quyết định rồi, nhưng vẫn thích nghe ý kiến của Quách Thiết Văn. Đôi khi chỉ một câu nói vô tình của Quách Thiết Văn cũng có thể giúp ông ta có thêm ý tưởng. Nhưng bây giờ Quách Thiết Văn sắp ngã ngựa. Điều ông lo nhất là Quách Thiết Văn có khai ra mình hay không. Trong lòng ông vẫn còn do dự về cách xử lý chuyện này. Vì vậy ông quyết định gọi Mạnh Hoan tới, nghe thử xem anh có ý kiến gì. Qua những việc gần đây, Hoàng Khôn Bằng đã cảm nhận được năng lực cá nhân rất mạnh của Mạnh Hoan, đồng thời cũng thấy Mạnh Hoan có ý muốn dựa vào mình. Nhưng càng như vậy, ông ta càng đề phòng. Thậm chí ông ta còn nghi ngờ liệu Mạnh Hoan có phải là quả bom mà Liêu Kinh Vũ cài bên cạnh mình không. Cho nên lần này ông muốn thăm dò thêm một lần. Hoàng Khôn Bằng gọi điện bảo Mạnh Hoan tới văn phòng. Đồng chí Mạnh Hoan, cậu có nghe chuyện Quách Thiết Văn bị giám sát tới nơi cư trú chưa? Mạnh Hoan hơi sững lại. Chuyện này tôi thực sự chưa chú ý. Lúc nói câu đó, vẻ mặt anh rất tự nhiên, rõ ràng là không quan tâm lắm. Hoàng Khôn Bằng quan sát kỹ nét mặt của anh rồi trầm giọng nói. Quách Thiết Văn là phó cục trưởng thường trực tiền nhiệm của Cục Công an thành phố, trước đây bị Cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh đưa đi. Không ngờ hôm nay lại công bố giám sát tại nơi cư trú, điều đó chứng tỏ ngày ông ta ngã ngựa không còn xa. Nói tới đây, Hoàng Khôn Bằng nhìn chằm chằm Mạnh Hoan rồi nói. Đồng chí Mạnh Hoan, nói thật với cậu, quan hệ giữa tôi và Quách Thiết Văn rất thân, nhiều chuyện của tôi ông ta đều biết. Nếu ông ta ngã ngựa rồi ăn nói linh tinh sẽ rất bất lợi cho tôi. Tôi muốn nghe xem cậu nghĩ thế nào. Mạnh Hoan lập tức tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhíu chặt mày suy nghĩ. Nhưng trong lòng anh lúc này không hề bình tĩnh. Qua biểu hiện lần này của Hoàng Khôn Bằng, anh nhận ra Hoàng Khôn Bằng bắt đầu nghi ngờ mình. Điều này khiến anh rất khó chịu. Anh nhận ra rằng việc mình nhường toàn bộ công lao cho Hoàng Khôn Bằng tuy giúp nhanh chóng giành được sự tin tưởng, nhưng đồng thời cũng bộc lộ ý đồ. Bởi vì không ai tự nguyện nhường hết công lao cho người khác nếu không có mục đích. Trước đó anh chỉ chú ý tới việc nhanh chóng chiếm được lòng tin mà quên mất sự phức tạp của bản tính con người. Anh cũng không ngờ Hoàng Khôn Bằng lại đa nghi đến vậy. Cho nên lúc này anh phải cực kỳ thận trọng, suy nghĩ xem mục đích thực sự của Hoàng Khôn Bằng khi gọi mình tới là gì. Sau khi suy nghĩ một lúc, Mạnh Hoan chậm rãi nói. Cục trưởng Hoàng, nếu đặt mình vào vị trí của Quách Thiết Văn, tôi cho rằng ông ta chưa chắc đã nói linh tinh. Hoàng Khôn Bằng lập tức nhíu mắt. Ồ, chưa chắc nói linh tinh, vì sao? Mạnh Hoan phân tích. Cục trưởng Hoàng, ngài thử nghĩ xem. Thứ nhất, nếu Quách Thiết Văn thực sự khai bừa thì Cục chống tham nhũng đã tìm ngài rồi, nhưng họ chưa hề làm vậy. Thứ hai, nếu Quách Thiết Văn nói linh tinh thì hiện giờ ông ta không phải bị giám sát tại nơi cư trú mà đã bị bắt giam. Một khi bị bắt giam, những lời khai của ông ta có thể trở thành chứng cứ bất lợi cho ngài, thậm chí bị dùng để tấn công ngài. Nhưng hiện tại ông ta chưa bị bắt. Điều này cho thấy đối với những chuyện liên quan tới ngài, có thể Quách Thiết Văn chưa nói gì cả, nhưng ông ta chắc chắn đã khai những vấn đề của riêng mình. Phía chống tham nhũng chắc chắn không cam tâm với điều đó, bởi vì mục tiêu thực sự của họ khi bắt đầu từ Quách Thiết Văn không phải ông ta mà là ngài. Quách Thiết Văn chỉ là bước đột phá để đối phó với ngài. Việc ông ta bị giám sát tới nơi cư trú cũng chứng minh chiến lược đó. Ngay từ đây, Hoàng Khôn Bằng lập tức sáng mắt. Lời phân tích của Mạnh Hoan khiến ông ta nhận ra người trước mặt đầu óc rất sắc bén. Quan trọng hơn là anh ta không hề che giấu năng lực trước mặt mình. Điều đó khiến ông ta nghĩ rằng Mạnh Hoan có lẽ không phải người của Liêu Kinh Vũ. Bởi nếu là người của Liêu Kinh Vũ thì không thể bóc trần chiến lược của họ như vậy. Thực ra những điều này Hoàng Khôn Bằng tự mình cũng phân tích được. Nhưng nghe Mạnh Hoan nói ra, ông cảm thấy rất thoải mái, sự nghi ngờ cũng giảm đi vài phần. Hoàng Khôn Bằng nói tiếp. Vậy theo cậu, chúng ta nên xử lý Quách Thiết Văn thế nào? Bây giờ ông ta giống như một quả bom hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Mạnh Hoan tiếp tục phân tích. Cục trưởng Hoàng, lúc này có thể sẽ có người hiến kế cho ngài thủ tiêu Quách Thiết Văn, nhưng theo tôi đó là hạ sách trong hạ sách. Vì sao? Thứ nhất, Quách Thiết Văn có thể lên tới vị trí phó cục trưởng thường trực và theo ngài nhiều năm như vậy, chưa chắc không có chuẩn bị hậu thủ. Thủ tiêu ông ta rủi ro quá lớn, mà lợi ích mang lại cho ngài không nhiều. Thứ hai, tôi nghi ngờ phía chống tham nhũng đã đề phòng chuyện này, thậm chí rất có thể việc giám sát tại nơi cư trú chính là một cái bẫy, mục đích là dụ người muốn thủ tiêu ông ta lộ mặt. Nếu đúng như vậy mà bây giờ đi thủ tiêu Quách Thiết Văn thì chẳng khác nào tự chui đầu vào bẫy. Ngay từ đây, Hoàng Quân Bằng càng thêm thưởng thức Mạnh Hoan, bởi ông ta cảm nhận rõ ràng Mạnh Hoan đang đứng ở góc độ của mình để suy nghĩ. Trong quan điểm của Hoàng Quân Bằng, vị trí quyết định suy nghĩ. Một người ngồi ở vị trí nào thì thường suy nghĩ theo lợi ích của vị trí đó. Nếu một người ở vị trí đó mà không suy nghĩ theo lợi ích tương ứng thì chỉ chứng tỏ anh ta không thật lòng đứng về phía đó. Lần này ông gọi Mạnh Hoan tới chính là để kiểm tra xem anh ta đứng về phe nào. Nếu Mạnh Hoan chỉ trả lời qua loa thì chắc chắn có vấn đề. Nhưng lời phân tích vừa rồi rất sắc bén, khiến Hoàng Quân Bằng giảm bớt nghi ngờ. Hoàng Quân Bằng hỏi câu quan trọng nhất: vậy theo cậu, làm thế nào để biến lá bài Quách Thiết Văn thành có lợi cho chúng ta? Lần này Mạnh Hoan không trả lời ngay mà rơi vào trầm tư. Hoàng Quân Bằng cũng không vội, chỉ lặng lẽ nhìn Mạnh Hoan. Sau đúng 3 phút, Mạnh Hoan mới ngẩng đầu lên trầm giọng nói: cục trưởng Hoàng, tôi cho rằng đối với một người đã định sẵn sẽ ngã ngửa thì phải ân uy cùng dùng, vừa phải cho hắn hy vọng, vừa phải tạo ra sự uy hiếp. Hơn nữa sức mạnh của sự uy hiếp lớn hơn hy vọng rất nhiều. Nói xong, Mạnh Hoan không nói thêm gì nữa. Trong phòng làm việc lập tức rơi vào im lặng. Hoàng Quân Bằng cẩn thận nghiền ngẫm lời của Mạnh Hoan. Một lúc lâu sau, ông ta khẽ gật đầu: Mạnh Hoan, cảm ơn cậu, kiến nghị của cậu rất hay. Sau khi Mạnh Hoan rời đi, Hoàng Quân Bằng lập tức lấy điện thoại ra gọi để bố trí. Lão Tôn, lập tức nghĩ cách thông báo cho người nhà Quách Thiết Văn, bảo họ tìm cách vào thăm ông ta, đồng thời nhắn với gia đình ông ta truyền một lời cho Quách Thiết Văn: nói chuyện phải biết chừng mực, chỉ cần ông ta không nói linh tinh, tôi sẽ chăm lo cho gia đình ông ta, nhưng nếu dám nói bậy nói bạ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trong lúc Hoàng Quân Bằng đang bố trí hành động nhắm vào Quách Thiết Văn, Mạnh Hoan đã rời khỏi phòng ông ta, trở về văn phòng của mình. Sau khi đóng chặt cửa để đảm bảo không bị lộ bí mật, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Điện thoại vừa kết nối, Liêu Kinh Vũ cười nói: Mạnh Hoan, tuần này cậu quậy ghê thật đấy, liên tiếp làm được 2 vụ án lớn thật đẹp. Mạnh Hoan cười khổ: Liêu ca, anh còn nói được nữa à? Việc thì đúng là làm đẹp thật, nhưng vì biểu hiện quá nổi bật nên lại khiến Hoàng Quân Bằng nghi ngờ. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể bắn đứng anh thôi. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ không hề sốt ruột, chỉ cười hỏi: Ồ, bắn đứng tôi à? Bắn đứng kiểu gì? Mạnh Hoan liền kể lại chi tiết toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Hoàng Quân Bằng hôm nay, thậm chí cả những phân tích của mình về Hoàng Quân Bằng cũng nói hết. Sau khi nghe xong, Liêu Kinh Vũ cười khổ: Mạnh Hoan à, cậu đúng là ra cho tôi một bài toán khó. Tất cả bố trí bên này của tôi đều bị cậu bóc hết rồi, bây giờ bên tôi xử lý cũng không dễ đâu. Mạnh Hoan chỉ biết cười khổ: Liêu ca, tôi cũng hết cách mà. Nếu tôi không bán đứng anh thì Hoàng Quân Bằng chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi, mà càng nghi ngờ thì tôi càng khó hành động. Nếu ngày nào cũng phải nhìn những kẻ tham nhũng như Hoàng Quân Bằng ung dung ngoài phòng pháp luật, trong lòng tôi thực sự không yên. Lúc này Liêu Kinh Vũ bật cười: Mạnh Hoan, hôm nay cậu làm rất tốt. Mạnh Hoan sững người, anh không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại nói như vậy, dù rõ ràng anh vừa khiến đối phương rơi vào thì khó. Liêu Kinh Vũ nói: Trong Quỷ Cốc Tử có câu, muốn thuyết phục quân chủ thì phải nói điều kỳ lạ, muốn thuyết phục bề tôi thì phải nói chuyện riêng tư. Ý là nếu muốn thuyết phục người đứng đầu, tức là ông chủ, thì lời nói của cậu phải mới mẻ, vì mỗi ngày họ nghe quá nhiều lời báo cáo. Nếu cậu nói những điều cũ rích mà không gây ấn tượng trong vài câu, họ sẽ chẳng còn kiên nhẫn nghe nữa. Nhưng nếu muốn thuyết phục người làm thuê thì phải nói đến lợi ích trực tiếp của họ. Cứ nói doanh nghiệp phát triển thế này thế kia thì họ chẳng đồng cảm đâu. Đàn gảy tai trâu cũng không phải lỗi của con trâu, mà là lỗi của người gảy. Trên đời không có cách nói nào thuyết phục được tất cả mọi người, vì mỗi người quan tâm một thứ khác nhau. Thế nào là sức thuyết phục? Chính là trong thời gian ngắn nhất tìm ra điều người kia quan tâm nhất, rồi biến họ thành đồng minh của mình. Bây giờ tuy cậu đã bắn đứng tôi, nhưng chính lời nói đó lại đánh trúng Hoàng Quân Bằng. Tôi thậm chí nghi rằng ông ta chắc chắn sẽ dùng kế của cậu đưa ra để đối phó với Quách Thiết Văn. Càng như vậy, ông ta càng ấn tượng với cậu và càng ít nghi ngờ cậu hơn. Mạnh Hoan lo lắng hỏi. Liêu ca, vậy còn anh thì sao? Nếu ông ta làm theo kế hoạch của tôi thì chẳng phải tôi đang giúp ông ta đối phó anh sao? Liêu Kinh Vũ cười khẽ. Chưa chắc. Thế sự thay đổi phải tùy cơ ứng biến. Kế của cậu tốt như vậy, bên tôi chỉ cần ứng biến là được. Nếu không thể đột phá từ phía Quách Thiết Văn thì tôi chuyển trọng tâm sang giúp cậu giành được sự tin tưởng hoàn toàn của Hoàng Khôn Bằng. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong kế hoạch của mình, Mạnh Hoan tròn mắt. Liêu ca, chuyện này cũng có thể chơi kiểu đó sao? Liêu Kinh Vũ cười. Tại sao không? Quan trường mà, ai cũng biết phải diễn kịch. Cậu không diễn thì người khác cũng diễn, quan trọng là mục đích của việc diễn. Nếu là vì đất nước, vì nhân dân, vì công bằng và chính nghĩa thì diễn cũng chẳng có gánh nặng tâm lý. Nhưng bọn tham nhũng cũng muốn diễn, chỉ là dù chúng diễn có thật đến đâu cũng sẽ có ngày bị lật mặt. Nghe vậy, Mạnh Hoan chỉ biết cạn lời. Anh phát hiện đôi khi Liêu Kinh Vũ cũng nói những lời nghe như ngụy biện khiến người ta khó phản bác. Nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng lời nói của Liêu Kinh Vũ quả thật có lý. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ lại đến khách sạn Thiên Phúc ăn cơm. Lần này anh không chọn phòng riêng mà ngồi luôn ở đại sảnh, tìm một bàn trống ngồi xuống. Ngồi đối diện anh là Chu Vận Hưng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đầy oán hận và tức giận của đám bảo vệ xung quanh. Đang ăn thì Mạnh Hoan dẫn theo vài cấp dưới bước vào. Thấy bàn bên cạnh Liêu Kinh Vũ còn trống, Mạnh Hoan liền dẫn một người tới ngồi. Một cấp dưới lập tức nói: Cục trưởng Mạnh, với thân phận của ngài có thể vào phòng riêng ăn, mưu trường ở đó tao nhã hơn. Mạnh Hoan xua tay: Phòng riêng tầm nhìn hẹp quá, chẳng thú vị. Tôi thích ăn ở nơi tầm nhìn rộng rãi, ở đây là được. Lãnh đạo đã nói vậy, cấp dưới cũng không nói gì thêm, lập tức gọi phục vụ, gọi món và rượu. Trong suốt bữa ăn, hai bàn đều khá yên tĩnh. Tốc độ ăn của hai bên cũng gần như nhau. Phía Liêu Kinh Vũ vừa ăn xong gọi phục vụ tính tiền, thì bên Mạnh Hoan cũng gọi: Phục vụ, tính tiền. Một cấp dưới lập tức nói nhỏ: Cục trưởng Mạnh, khách sạn Thiên Phúc là nhà hàng chỉ định của cục, ăn ở đây có thể ký sổ, không cần trả tiền ngay. Mạnh Hoan xua tay: Không được, nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh không được ăn uống bằng tiền công. Tôi là lãnh đạo càng phải làm gương. Hôm nay đã nói rồi, bữa này tôi mời coi như cảm ơn anh em đã ủng hộ công việc của tôi. Nghe vậy, mấy cấp dưới lập tức càng kính phục Mạnh Hoan. Trước đây họ cũng từng đi ăn với nhiều lãnh đạo luôn nói tôi mời nhưng thực chất chỉ ký sổ. Cuối cùng phòng tài vụ và cục trả tiền, bản chất vẫn là ăn nhậu công quỹ. Nhưng vị phó cục trưởng mới nhậm chức này lại tự bỏ tiền túi. Thậm chí khi phá án, ông ta còn ăn ở cùng cấp dưới, khi thẩm vấn cũng trực tiếp chỉ huy tuyến đầu. Chính vì vậy mà chỉ trong một tuần, cục công an thành phố đã phá được hai đại án chấn động. Nhiều cảnh sát nhờ đó lập công và được thưởng, cơ hội mà họ đã lâu không có. Sau khi thanh toán xong, hai nhóm người lần lượt đi ra ngoài. Khi đến cửa xoay, hai cấp dưới của Mạnh Hoan bước nhanh lên trước, chặn đường Liêu Kinh Vũ và Chu Vận Hưng, rồi mở lối nói: Cục trưởng Mạnh, mời ngài. Mạnh Hoan cũng không khách sáo, chuẩn bị bước đi. Lúc này Chu Vận Hưng khó chịu, kéo Mạnh Hoan lại: Này, các anh sao thế? Đó đang chúng tôi ở phía trước, sao các anh lại chen lên? Mạnh Hoan thản nhiên nói: Con đường này là của nhà anh à, có chỗ nào viết là chúng tôi không được đi trước sao? Nếu nói trước sau, chẳng phải người của chúng tôi đã đứng ở cửa trước rồi sao? Nói đến đây, Mạnh Hoan dường như hơi say, vừa nói vừa đẩy Chu Vận Hưng một cái. Chu Vận Hưng mất thăng bằng ngã xuống đất. Liêu Kinh Vũ lập tức mặt lạnh bước tới đẩy Mạnh Hoan: Anh làm cái gì vậy? Nói chuyện thì nói chuyện, động tay làm gì? Mạnh Hoan lập tức bị đẩy ngã xuống, đau đớn kêu lên: Cậu là ai? Biết tôi là ai không? Liêu Kinh Vũ cười khinh: Tôi không cần biết anh là ai, dám bắt nạt bạn tôi thì không được. Chỉ trong chốc lát, không khí trước cửa đã căng thẳng như dây đàn. Mấy cấp dưới của Mạnh Hoan cũng lao tới, đôi bên xô đẩy nhau. Đám bảo vệ thấy vậy liền vội vàng chạy tới tách hai bên ra. Tuy trong lòng họ rất muốn thấy Liêu Kinh Vũ bị đánh, nhưng sau vụ phóng viên bị đánh lần trước, họ không dám để sự việc vượt tầm kiểm soát. Sau khi bị can ngăn, Mạnh Hoan lao đảo chỉ vào Liêu Kinh Vũ: Thằng nhóc da đen kia, dám báo tiền không? Đợi tôi đánh tay, nhất định cho cậu biết bầu trời thiên đô xanh thế nào. Liêu Kinh Vũ cười khẩy: Có gì mà không dám, tôi tên Liêu Kinh Vũ. Mạnh Hoan khinh thường: Liễu Kính Vũ, nghe quen quen, nhưng tôi không thích cái tên này. Nhớ đấy, rảnh thì đổi tên đi, tôi nghe khó chịu. Mạnh Hoan tỏ vẻ hoàn toàn không coi Liễu Kính Vũ ra gì, nhưng mấy cấp dưới của ông ta khi nghe cái tên Liễu Kính Vũ thì đều biến sắc. Một bảo vệ quen biết họ lập tức thì thầm cho biết Liễu Kính Vũ là cục trưởng cục chống tham nhũng. Mấy cấp dưới vội ghé tai nói lại với Mạnh Hoan. Nghe xong, Mạnh Hoan vẫn chỉ vào mũi Liễu Kính Vũ. Liễu Kính Vũ, nghe cho đó, tôi mặc kệ anh là viện trưởng viện kiểm sát hay cục trưởng cục chống tham nhũng gì đó, đừng chọc vào tôi, nếu không tôi cũng sẽ cho anh đẹp mặt. Nói xong, Mạnh Hoan lảo đảo đi ra ngoài. Liễu Kính Vũ nhìn theo bóng lưng Mạnh Hoan rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Mạnh Hoan, anh cũng nghe cho đó đây, tốt nhất hãy cầu mong mình trong sạch như nước, nếu không thì tôi nhất định không tha cho anh. Nói xong, Liễu Kính Vũ và Chu Vận Hưng mới đi theo phía sau Mạnh Hoan rời khỏi đó. Không lâu sau khi hai người rời đi, Hoàng Khôn Bằng đã nhận được tin từ khách sạn Thiên Phúc, biết được chuyện Mạnh Hoan và Liễu Kính Vũ xảy ra xung đột gây gắt khi ăn tối, thậm chí còn có người gửi cả video camera giám sát cho ông ta xem. Sau khi xem xong, Hoàng Khôn Bằng khẽ mỉm cười. Xem ra tên Mạnh Hoan này cũng không phải loại dễ đối phó, dám công khai đối đầu với Liễu Kính Vũ. Tốt, người như vậy rất hợp để ta sử dụng, có thể làm một khẩu súng trong tay ta. Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Khôn Bằng càng thêm đắc ý. Sáng hôm sau, Hoàng Khôn Bằng lại thông qua nội tuyến trong cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát tỉnh nhận được tin. Ngay từ sáng sớm, Liễu Kính Vũ đã gọi Vương Kiện, trưởng phòng điều tra tới văn phòng và yêu cầu ông ta cử người đi điều tra thông tin về Mạnh Hoan. Nghe nói Liễu Kính Vũ vì chuyện xảy ra tối qua mà rất bất mãn với Mạnh Hoan, thậm chí có khả năng dùng quyền lực để trả thù cá nhân. Sau khi biết tin này, chút nghi ngờ cuối cùng của Hoàng Khôn Bằng đối với Mạnh Hoan gần như hoàn toàn biến mất. Ông ta đã đưa Mạnh Hoan vào danh sách những người cần bồi dưỡng và nâng đỡ, chuẩn bị biến Mạnh Hoan thành một phó cục trưởng bù nhìn ngoan ngoãn, từ đó tiếp tục duy trì quyền lực tuyệt đối của mình trong cục công an thành phố. Trưa hôm đó, vợ của Quách Thiết Văn dẫn con đến thăm ông ta. Trong lúc thăm gặp, nhân lúc bắt tay, vợ ông ta lén nhét một mảnh giấy nhỏ vào tay Quách Thiết Văn. Sau khi trở về phòng ở, Quách Thiết Văn vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi mở mảnh giấy ra. Đọc xong, ông ta tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Trên tờ giấy ghi rõ: Thiết Văn, Hoàng Khôn Bằng bảo em truyền lời cho anh, ở bên trong không được nói bất cứ điều gì, nếu không mẹ con em sẽ gặp nguy hiểm, ông ta nói sẽ nghĩ cách giải vây cho anh. Đọc xong, Quách Thiệt Văn lập tức xé nát tờ giấy, ném vào bồn cầu rồi xả nước. Lúc này, trong lòng ông ta tràn đầy hận thù đối với Hoàng Khôn Bằng. Hoàng Khôn Bằng hoàn toàn không ngờ rằng tính cách của Quách Thiệt Văn rất cứng rắn. Trước đó, dù phải đối mặt với áp lực cực lớn từ cục chống tham nhũng, ông ta vẫn không khai ra nhiều chuyện của Hoàng Khôn Bằng. Nguyên nhân là vì ông ta nghĩ không nói ra sẽ có lợi hơn cho mình. Hơn nữa ông ta tin rằng mình đã cống hiến nhiều cho Hoàng Khôn Bằng như vậy, thì Hoàng Khôn Bằng đương nhiên phải chăm lo cho gia đình mình. Nhưng ông ta không ngờ rằng mình còn chưa bị xong quy, Hoàng Khôn Bằng đã bỏ đá xuống giếng, dùng gia đình ông để uy hiếp. Điều này đối với Quách Thiết Văn là sự sỉ nhục đối với lòng trung thành và chữ tín, đồng thời giáng một đòn nặng vào lòng tự trọng của ông ta. Mặc dù hai người đã làm việc với nhau nhiều năm, nhưng do Hoàng Khôn Bằng luôn ở vị trí chủ đạo, còn Quách Thiết Văn chỉ là thuộc cấp, nên Hoàng Khôn Bằng từ lâu đã quen ra lệnh và sai khiến. Ngay cả khi trấn an, đó cũng chỉ là bề ngoài. Trong thâm tâm, ông ta luôn coi Quách Thiết Văn chỉ là cấp dưới, thậm chí chỉ là tay sai của mình. Vì vậy, sau khi Quách Thiết Văn bị giám sát cư trú, khi nghe đề nghị của Mạnh Hoan, một đề nghị nghe có vẻ rất hợp lý, ông ta không chút do dự lựa chọn vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Quách Thiết Văn. Ông ta muốn dùng cách đó để khống chế Quách Thiết Văn, nhưng ông ta đã đánh giá sai tính cách của người này. Quách Thiết Văn cười lạnh, cầm điện thoại cố định trong phòng gọi cho Liễu Kính Vũ. Phó viện trưởng Liễu, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh. Liễu Kính Vũ mỉm cười. Được thôi, anh muốn nói chuyện gì? Quách Thiết Văn trầm ngâm một lúc rồi nói chậm rãi. Phó viện trưởng Liễu, tôi vừa nhận được tin Hoàng Khôn Bằng thông qua vợ tôi truyền lời, bảo tôi không được nói bất cứ thông tin nào liên quan đến ông ta, nếu không ông ta sẽ động đến gia đình tôi. Liễu Kính Vũ nhíu mày. Không thể nào, anh hiện đang dưới sự giám sát của chúng tôi, thậm chí cuộc nói chuyện giữa anh và vợ cũng có thiết bị ghi lại. Ông ta truyền tin cho anh bằng cách nào? Quách Thiết Văn nói. Chuyện thế nào thì anh không cần biết, tôi chỉ muốn làm một giao dịch với anh, không biết anh có hứng thú không? Liêu Kinh Vũ chậm rãi. Giao dịch à? Giao dịch kiểu gì? Anh biết đấy, tôi kiêm cục trưởng cục chống tham nhũng, mọi việc tôi làm đều phải trong phạm vi pháp luật. Quách Thiết Văn nói. Phong cách làm việc của phó viện trưởng Liêu tôi rất rõ. Giao dịch của tôi cũng đơn giản, tôi có thể chỉ cho anh cách điều tra Hoàng Khôn Bằng. Chỉ cần các anh lập án điều tra ông ta, tôi sẽ khai ra toàn bộ những vấn đề tôi biết. Tất nhiên, trước khi Hoàng Khôn Bằng bị lập án điều tra, tôi hy vọng các anh bảo đảm an toàn cho gia đình tôi. Liêu Kinh Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói. Việc bảo vệ gia đình anh vốn là trách nhiệm của hệ thống công an, để cục chống tham nhũng chúng tôi làm thì không hợp lắm. Quách Thiết Văn lập tức nói. Đến thời điểm thích hợp, tôi có thể cung cấp đầy đủ manh mối và chứng cứ để lật đổ Hoàng Khôn Bằng. Liêu Kinh Vũ bình thản nói. Trước tiên tôi phải thấy một lễ nhập môn đủ giá trị. Quách Thiên Văn gật đầu. Không vấn đề. Phó viện trưởng Liêu, tôi nói thẳng, muốn tìm chứng cứ của Hoàng Khôn Bằng rất khó. Ông ta làm việc cực kỳ cẩn thận, hiếm khi đích thân nhận hối lộ. Hơn nữa anh mới tới, rất khó tìm điểm đột phá. Nhưng tôi biết một nhân vật then chốt, người này có quan hệ rất thân thiết với Hoàng Khôn Bằng, đồng thời là người thao túng phía sau của Hoàng gia số 3. Bốn hạ Hoàng Khôn Bằng nhất định phải đột phá từ người này. Chỉ cần người này chịu khai thì việc hại Hoàng Khôn Bằng dễ như trở bàn tay. Khi nói đến đây, trong giọng Quách Thiết Văn thậm chí còn mang theo một chút kính nể. Liêu Kinh Vũ là người thông minh, nghe ra ngay điểm khác thường trong lời nói. Anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Người này chắc không đơn giản đúng không? Quách Thiết Văn gật đầu. Đúng vậy, người này tên Hàn Thiên Long, là đại sư trà đạo nổi tiếng của tỉnh Thiên Đô. Trà đạo của ông ta không chỉ nổi tiếng trong tỉnh, mà trong giới trà đạo toàn Trung Quốc cũng khá có danh tiếng. Ông ta có vô số danh hiệu. Trà Thánh Thiên Đô, nghệ nhân trà cao cấp quốc gia, chuyên gia thẩm trà cao cấp quốc gia, chủ tịch hiệp hội trà tỉnh Thiên Đô, giảng viên cao cấp hiệp hội trà tỉnh Thiên Đô. Hàn đại sư không chỉ giỏi trà đạo mà còn rất giỏi quản lý. Dù Hoàng gia số 3 có tổng giám đốc, phó tổng và nhiều cổ đông, nhưng mọi quyết định kinh doanh quan trọng đều do ông ta chốt. Từ một hộp đêm bình thường trở thành hộp đêm nổi tiếng khắp nhiều tỉnh quanh Thiên Đô, công lao của Hàn đại sư là cực lớn. Ngay cả nhiều dịch vụ đặc biệt bên trong cũng do chính ông ta quyết định. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ hỏi. Vậy tên Hàn Thiên Long này có quan hệ gì với Hoàng Khôn Bằng? Quách Thiết Văn nói. Tất cả lợi nhuận của Hoàng Khôn Bằng ở Hoàng gia số 3 đều do Hàn Thiên Long đứng ra quản lý. Thậm chí lợi nhuận của nhiều cổ đông phía sau cũng do ông ta đại diện quản lý. Nhưng muốn tiếp cận Hàn Thiên Long cực kỳ khó. Ông ta là người của giới văn hóa, muốn gặp ông ta chỉ có hai cách. Đưa ra 5 triệu tệ có thể gặp ông ta một lần, đấu trà trong quán trà của ông ta và thắng. Chỉ cần thắng trà sư trong quán là có thể gặp Hàn đại sư. Nhưng theo tôi biết, 10 năm gần đây số người thắng để gặp ông ta không quá 3 người, mà 3 người này đều là do đại sư trà đạo trong và ngoài nước gặp ông ta chỉ để giao lưu trà đạo. Nói đến đây, Quách Thiết Văn cười khổ. Phó viện trưởng Liêu, manh mối tôi đã cung cấp rồi, làm sao giải quyết được Hàn Thiên Long phải dựa vào các anh. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên khá nghiêm trọng. Anh biết manh mối này thực sự rất quan trọng. Nếu những gì Quách Thiết Văn nói là thật, thì muốn hạ Hoàng Khôn Bằng, con đường khả thi nhất bây giờ chính là tiếp cận Hàn Thiên Long. Nhưng vấn đề là muốn xử lý Hàn Thiên Long trước tiên phải gặp được ông ta. Nếu dựa vào trình độ trà đạo nửa mùa của mình, Liêu Kinh Vũ biết chắc không thể thắng đấu trà. Như vậy chỉ còn con đường cuối cùng, đưa ra 5 triệu tệ làm thanh ý. Nhưng vì Liêu Kinh Vũ, cá nhân anh bỏ ra 5 triệu không phải vấn đề. Với tài sản của anh, 5 triệu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng vấn đề là thân phận của anh. Anh là quan chức nhà nước, là cục trưởng cục chống tham nhũng, phó viện trưởng viện kiểm sát tỉnh. Muốn phá án phải theo quy trình chính thức, tự bỏ tiền túi để phá án, dù xét về tình hay lý đều không thích hợp. Nhưng nếu lấy kinh phí phá án của nhà nước thì lại càng không thể. Trong chốc lát, Liêu Kinh Vũ thực sự đau đầu. Anh biết Quách Thiết Văn đã hiểu mình không còn cơ hội lật ngược tình thế, nên cũng không định dãy dụa nữa. Nhưng Quách Thiết Văn vẫn có rất nhiều lo lắng. Vì vậy chỉ khi Liêu Kinh Vũ xử lý được Hàn Thiên Long, ông ta mới chịu giao ra toàn bộ chứng cứ về Hoàng Khôn Bằng. Đau đầu, lúc này Liêu Kinh Vũ thực sự rất đau đầu. Tối hôm đó, Liêu Kinh Vũ mãi đến rất khuya mới trở về chỗ ở. khi rời khỏi viện kiểm sát. Do suy nghĩ quá nhiều nên hai mắt Liêu Kinh Vũ đỏ ngầu vì đầy tiêu máu. Nhưng về chuyện làm thế nào để xử lý Hàn Thiên Long thì anh vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào. Liêu Kinh Vũ vốn thích uống trà, bình thường cũng nghiên cứu đôi chút về trà đạo. Nhưng suy cho cùng, trình độ của anh có hạn. Nếu phải so với một cao thủ trà đạo chuyên nghiệp thì anh biết mình hoàn toàn không thể đảm đương được. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trong số những người anh quen biết lại không có ai thực sự tinh thông trà đạo. Liêu Kinh Vũ đang đau đầu vì muốn gặp và xử lý Hàn Thiên Long để từ đó hạ bệ Hoàng Khôn Bằng. Muốn gặp Hàn Thiên Long phải thắng cuộc đấu trà ở trà quán Thiên Long, nếu không thì phải đưa 5 triệu tệ, điều này là không thể. Khi về nhà, Liêu Kinh Vũ hỏi Tần Soái có hiểu về trà đạo không. Tần Soái tự tin nói mình là cao thủ, thậm chí khẳng định trình độ trà đạo không kém gì y thuật. Anh còn giải thích rằng trà đạo chân chính là thuật theo tự nhiên, không phải những nghi thức cầu kỳ như nhiều nơi đang làm. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ quyết định hôm sau sẽ cùng Tần Soái đến quán trà Thiên Long đấu trà. Tần Soái rất tự tin, nói trong từ điển của mình không có chữ thua. Sau đó Liêu Kinh Vũ đưa cho Tần Soái một hộp trà Thiết Quan Âm, nhìn rất bình thường. Ban đầu Tần Soái tưởng là trà rẻ tiền, nhưng khi pha và thưởng thức thì vô cùng kinh ngạc. Vì chất lượng cực cao, anh lập tức cho rằng để trà quý trong hộp trà rẻ như vậy là phí của trời. Liền mặt dày mang luôn hộp trà đi, nói sẽ giữ giúp. Thực ra hộp trà này Liêu Kinh Vũ lấy từ chỗ ông nội mình, một người rất sành trà, nên chắc chắn không phải trà bình thường. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ không hề tiếc, vì trong lòng anh Tần Soái là anh em, từng nhiều lần dùng y thuật cứu mạng mình. Sáng hôm sau, Liêu Kinh Vũ bận rộn suốt cả buổi sáng. Đến khoảng 4 giờ chiều, sau khi xử lý xong mọi công việc, anh lấy điện thoại gọi vào số đầu trà của trà quán Thiên Long, nói đó ý định muốn đến đấu trà. Đối phương nghe xong liền lạnh lùng đáp: đấu trà thì được, nếu anh thắng có thể đưa ra điều kiện, nếu thua phải nộp 100.000 tệ làm tiền bồi thường. Đúng 5 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ và Tần Soái đến Thiên Long trà lầu để tham gia đấu trà. Trà lầu được xây dựng theo phong cách cổ điển Giang Nam, cảnh quan tinh xảo, không gian thanh nhã, bên ngoài còn có 40 nữ mặc sơn xám đứng đón khách. Hai người được dẫn lên tầng 2, nơi đã có sẵn ông chủ trà lầu, một người đàn ông đeo chuỗi ngũ nhãn thiên châu và một đối thủ khác là Tá Xuyên Linh Mộc, một cao thủ trà đạo người Nhật. Tá Xuyên tỏ ra kiêu ngạo, cho rằng trà đạo thực sự chỉ tồn tại ở Nhật Bản, khiến Liêu Kinh Vũ phản bác rằng trà đạo vốn bắt nguồn từ Trung Hoa. Trận đấu được chia thành hai phần: một, ngồi luận đạo, bàn luận về trà đạo trước; hai, đấu trà thực sự. Ông chủ trà lầu đưa ra thử thách đầu tiên, hỏi về chuỗi ngũ nhãn thiên châu trên tay mình. Tần Soái trả lời trôi chảy mọi câu hỏi, giải thích đó nguồn gốc, ý nghĩa, công đức, lợi ích và cả cấp bậc cao hơn là cửu nhãn thiên châu. Kiến thức sâu rộng của anh khiến ông chủ trà lầu bỏ hẳn thái độ coi thường. Sau khi vượt qua cửa ải đầu tiên, ông chủ trà lầu đưa ra câu hỏi thứ hai trong phần luận đạo: thế nào là trà? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả Tần Soái và Tá Xuyên Linh Mộc đều phải suy nghĩ. Trong phần ngồi luận đạo, Tá Xuyên Linh Mộc trình bày quan điểm rằng trà không chỉ là đồ uống mà là phương tiện để con người giao tâm, tu dưỡng tâm hồn. Thông qua nghi thức pha trà và uống trà, con người có thể đạt đến cảnh giới tinh thần của trà đạo. Lời nói của ông khiến Thiên Châu Nam rất khâm phục. Tuy nhiên, Tần Soái lại cười lớn và phủ nhận, cho rằng đó không phải là trà đạo của Tá Xuyên Linh Mộc mà là tư tưởng của Thiên Huyền Thất, một đại sư trà đạo Nhật Bản. Bị vạch trần, Tá Xuyên Linh Mộc lung túng nhưng cố biện minh rằng các trường phái trà đạo có thể kế thừa lẫn nhau. Sau đó Tần Soái trình bày quan điểm của mình: trà đạo là sự kế thừa và dung hợp văn hóa, còn trà chỉ là vật mang của quá trình ấy. Các tầng lớp khác nhau có cách hiểu khác nhau về trà. Quý tộc coi trọng giá trị và sự phô trương của trà, nhân văn chú trọng ý vị và cảm hứng. Phật gia xem trà như phương tiện ngộ đạo, đạo gia dùng trà để dưỡng sinh, người dân bình thường chỉ cần hương vị và giải khát. Vì vậy trà đạo chính là quá trình người uống trà giác ngộ và hiểu văn hóa thông qua việc thưởng trà. Quan điểm này khiến Thiên Châu Nam rất khâm phục, công nhận Tần Soái và quyết định chuẩn bị bắt đầu đấu trà thực sự. Trong lúc nói chuyện, Thiên Châu Nam hỏi có muốn tăng tiền cược không, nhưng Liêu Kinh Vũ từ chối và nói mục đích của mình chỉ là gặp Hàn Thiên Long. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ dựa vào quan sát và kiến thức trà đạo đã nhận ra Thiên Châu Nam chính là Hàn Thiên Long, đại sư trà đạo thực sự. Hàn Thiên Long cũng thừa nhận thân phận và bất ngờ khi biết Liêu Kinh Vũ là phó viện trưởng viện kiểm sát, cục trưởng cục chống tham nhũng, khiến sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Sau khi biết đối thủ là Liêu Kinh Vũ, Hàn Thiên Long lập tức cảnh giác. Ông ta hiểu rằng lập trường của mình và Liêu Kinh Vũ hoàn toàn đối lập, nên quyết tâm không để Liêu Kinh Vũ thắng trận đấu trả, tránh việc phải gặp riêng và gặp rủi ro. Trong lúc đó, Tạ Xuyên Linh Mộc lại châm chọc Liêu Kinh Vũ rằng quan chức Trung Quốc có nhiều tham nhũng. Liêu Kinh Vũ lập tức phản bác mạnh mẽ, dùng sự so sánh giữa trỗi dậy kinh tế của Trung Quốc và sự trì trệ của Nhật Bản để lập luận rằng không thể nhìn vào tham nhũng mà phủ nhận toàn bộ hệ thống. Anh nhấn mạnh rằng một quốc gia mạnh lên nhờ sức mạnh tổng thể của xã hội và nhiều quan chức tận tâm, đồng thời Trung Quốc đang ngày càng siết chặt pháp trị để hạn chế tham nhũng. Sau đó, trận đấu trà chính thức bắt đầu. Ba bàn trà được đặt thành hình tam giác. Hàn Thiên Long ở bàn chính, Tá Xuyên Linh Mộc chiếm vị trí bên trái để tạo khí thế, Tần Soái đứng bên phải. Khi chuẩn bị trà, Tần Soái lấy ra hộp sắt bình thường và túi nhựa đựng trà, khiến Hàn Thiên Long và Tá Xuyên Linh Mộc kinh ngạc và coi thường. Tá Xuyên Linh Mộc còn bịa mai về cách bảo quản trà, nhưng Tần Soái trả lời rất chuyên nghiệp về các phương pháp bảo quản. Khi bị hỏi vì sao vẫn dùng hộp trà sắt và túi nhựa, Tần Soái chỉ đáp: "Tôi thích vậy." Trong khi đó, Hàn Thiên Long mở hộp trà thượng phẩm của mình, hương trà lan tỏa khiến mọi người công nhận đó là trà cực tốt. Tá Xuyên Linh Mộc cũng quyết định lấy loại trà tốt nhất của mình ra đấu. Còn trà của Tần Soái thì cả hai gần như coi thường. Tuy nhiên, đứng ngoài quan sát, Liêu Kinh Vũ lại cười đầy ẩn ý, vì anh hiểu rõ Tần Soái khi tên này tỏ ra tùy tiện như vậy, thường là đang giăng bẫy đối thủ. Sau khi Hàn Thiên Long lấy trà ra, Tá Xuyên Linh Mộc mở vali đặc chế của mình, bên trong có ba hộp trà vàng bạc đồng và chọn hộp vàng loại trà tốt nhất. Trước khi đấu trà, ông ta hỏi đó tiêu chuẩn thắng thua. Hàn Thiên Long giải thích: "Đấu trà cổ đại sau màu nước trà và độ bền của bọt trà. Đấu trà hiện đại đánh giá tổng hợp qua trà khô, màu nước trà, hương vị và lá trà sau khi pha." Tá Xuyên Linh Mộc nhắc tới matcha Nhật Bản, nhưng Hàn Thiên Long và Tần Soái đều khẳng định matcha vốn bắt nguồn từ matcha Trung Hoa thời Đường, chỉ là Nhật Bản giỏi xây dựng thương hiệu hơn. Để giành lợi thế, Tá Xuyên Linh Mộc đề nghị đấu trà lệnh, thi đọc thơ về trà trước khi đấu trà thật. Ông tin rằng người trẻ Trung Quốc ít hiểu biết văn hóa truyền thống nên sẽ thua. Cuộc thi diễn ra, Hàn Thiên Long mở đầu bằng thơ của Lục Vũ, Tá Xuyên Linh Mộc đọc thơ Bạch Cư Dị, Tần Soái đọc bài Phú Trà của Nguyên Trần với cấu trúc tháp thi đặc biệt. Sau nhiều vòng, Hàn Thiên Long nhanh chóng nhận thua vì hết thơ. Tá Xuyên Linh Mộc tiếp tục đấu với Tần Soái thêm 8 vòng, cuối cùng bí thơ và phải nhận thua. Tần Soái thậm chí còn đọc thêm nhiều bài của Tạ Không Khả, Tô Thức, Lý Bạch. Đội bình thản nói mình thuộc hơn 300 bài thơ về trà. Tá Xuyên Linh Mộc bị chấn động, nhận ra trình độ văn hóa truyền thống của Tần Soái vượt xa mình, vì hiểu rằng không thể coi thường người Trung Hoa. Tuy vậy, ông ta vẫn tự an ủi rằng Tần Soái có thể không giỏi đấu trà thực tế, nên đề nghị bắt đầu phần đấu trà thực sự. Hàn Thiên Long không muốn để Tá Xuyên Linh Mộc giành quyền chủ động, nên trước khi đấu trà thật, ông ta đưa ra một câu hỏi về Phật học. Nếu 12 căn bệnh của con người theo lời Phật với yêu cầu đưa ra 12 phương thuốc để hóa giải. Tá Xuyên Linh Mộc không hiểu Phật học nên bỏ cuộc ngay. Tần Soái dễ dàng trả lời đầy đủ 12 phương thuốc: từ bi, khiêm nhường, hối cải, yêu thương người khác, kính già thương nghèo, lời nói hòa nhã, chính kiến đúng đắn, phát nguyện độ chúng sinh. Đồng thời liên hệ với tư tưởng nho học và giá trị xã hội hiện đại, khiến Hàn Thiên Long vô cùng khâm phục. Sau đó trận đấu trà chính thức bắt đầu. Vòng 1, so trà khô. Tá Xuyên Linh Mộc, trà xanh giống Long Tỉnh Tây Hồ. Hàn Thiên Long, Hoàng Sơn Bao Phong. Tần Soái, Thiết Quan Âm Cực Phẩm. Ba bên gần như hòa. Vòng 2, so nước trà và hương vị. Trà của Tần Soái vượt trội rõ rệt. Vòng 3, so lá trà sau khi pha, Tần Soái vẫn nhỉnh hơn. Kết quả, Hàn Thiên Long và Tá Xuyên Linh Mộc đều nhận thua trước Tần Soái. Tá Xuyên Linh Mộc trả tiền cược rồi rời đi. Sau trận đấu, Liêu Kinh Vũ yêu cầu nói chuyện riêng với Hàn Thiên Long. Anh đi thẳng vào vấn đề, hỏi về mối quan hệ giữa hộp đêm Hoàng Gia Su Ba do Hàn Thiên Long kiểm soát và cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô Hoàng Khôn Bằng. Nghe xong, Hàn Thiên Long lập tức biến sắc, ánh mắt lộ sát khí, bầu không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.